Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, trang 665. Nói vậy nếu này sẽ không phải Tô Đinh Hương biểu tình quá mức nghiêm túc. Như vậy Sở Hinh cao thấp đến cấp Tô Đinh Hương kêu hai tiếng hảo, cho nên Tô Đinh Hương xoa xoa đầu mình, mặc kệ nói như thế nào. Thế giới tuyến từ đầu lại đến sự đều có chút qua vớ vẩn. Không có người trải qua quá, chúng ta cũng không biết tại đây trong đó đã xảy ra cái gì. Càng không rõ ràng lắm người ca hắn là như thế nào làm được. Bất quá trước mắt tới xem, tuy rằng có rất nhiều sự tình đều đã xảy ra sai lầm, nhưng gập ghềnh hết thảy cư nhiên lại thần kỳ về tới khởi điểm này. Xem như bất hạnh giữa vạn hạnh đi, Đinh Hương lão sư, Sở Hinh này sẽ giơ lên tay. Một bộ học sinh tiểu học bộ dáng, như vậy Sở Hinh đồng học, ngươi có cái gì không nghe hiểu? Tô Đinh Hương xa xa chỉ hướng về phía Sở Hinh, ta chỉ có một vấn đề, Sở Hinh nói, cho nên giúp ta. Ca người kia, rốt cuộc là ai? Tô Đinh Hương khóe miệng bỗng nhiên nhỏ đến không thể phát hiện run rẩy một chút, người đứa nhỏ này. Dầu muối không ăn a. Chương 331 sẽ không nhận đồng. Tô Đinh Hương vừa rồi nói như vậy một đống lớn. Duy độc liền không có để vấn đề này, Sở Hinh tuy rằng đầu óc không phải thực thông minh, nhưng là vi diệu đã nhận ra không đúng chỗ nào, theo lý mà nói. Vấn đề này không nên là trọng trung chi trọng sao? Vì cái gì Tô Đinh Hương tựa như cố ý không đề cập tới vấn đề này, dường như đem nó cấp tránh đi. À, cái này sao? Vấn đề này, kỳ thật đêm qua, Tô Đinh Hương ở phòng đoán cốt truyện thời điểm, cũng từng lấy bút ở trên vở tính toán quá, đời này áo lai đế quốc, đời trước tảng sáng, làm lại từ đầu thế giới tuyến, hết thảy trọng tới nghi vấn, này hết thảy. Trước sau đều vòng bất quá một vấn đề, đó chính là đời trước vẫn luôn bồi Sở Đức, đứng ở hắn phía sau người kia rốt cuộc là ai? Vấn đề này giống như là một cái u linh giống nhau, cơ hồ sở hữu nghi vấn sau lưng đều có nó bóng dáng, nhưng mà Tô Đinh Hương hiện tại thật sự không dám vọng có kết luận, đặc biệt là đối với Sở Hinh. Sở Hinh đối nàng ta vẫn luôn là quan tâm sẽ bị loạn, mà Tô Đinh Hương hiện tại nếu tùy tiện đối nàng nói ra chính mình suy đoán, đó chính là không phụ trách, chính là Tô Đinh Hương trong đầu, chẳng lẽ liền thật sự một cái kết luận đều không có sao? Nàng thật dài thở dài, kỳ thật chuyện tranh trước mắt mới thôi cấp đến manh mối cũng không nhiều, thực chí là thiếu đáng thương, hơn nữa ngay cả Tô Đinh Hương trong mộng có quan hệ người kia tin tức đều rất ít, hơn nữa nếu cái kia thao túng một chút sự tình người thật sự tồn tại, nói lấy Tô Đinh Hương ý nghĩ, nếu nàng chính là người kia, như vậy nàng đời này nhất định sẽ cái thứ nhất đối với đối phương xuống tay, tuyệt đối không thể làm đối phương tồn tại. Như vậy nếu dựa theo cái này ý nghĩ tới xem, người kia hiện tại không nhất định còn sống, đúng không? Đúng lúc này, Tô Đinh Hương đột nhiên nghe thấy đối diện Sở Hinh thật cẩn thận nói, ai? Tô Đinh Hương sửng sốt, nàng nói lắp vài cái nói. Ếch, đối, không, không sai, nguyên bản còn nghĩ như thế nào lừa dối Sở Hinh Tô Đinh Hương này sẽ đột nhiên phát hiện. Có lẽ Sở Hinh đứa nhỏ này căn bản không có nàng tưởng tượng như vậy vô tâm không phổi, nếu sau lưng có người kia nói, như vậy hắn làm chuyện thứ nhất nhất định là giết cái kia sẽ giúp ta ca người, Sở Hinh một người đều trở nên suy sút xuống dưới, cho nên nói, muốn tìm đến người kia, đại khái suất phải từ người chết bên trong tìm. Tô Đinh Hương chậm rãi trầm mặc một hồi, ngồi xuống Sở Hinh bên người, dùng tay vuốt nàng đầu nói, đúng vậy, nàng liên tiếp liệt kê vài cái đã từng ở truyện tranh chung chết đi có nhân khí người, cuối cùng trong miệng lại niệm ra một người tên, Tô Vũ Hàn, không thể không thừa nhận, ở trải qua quá nhiều như vậy thứ cảnh trong mơ sau, Tô Đình Hương cũng dần dần cảm thấy, ở cảnh trong mơ người kia cùng Tô Vũ Hàn thực tương tự, cứ việc ở cảnh trong mơ người kia Tô Đình Hương thấy không rõ hắn mặt, nhưng là nói chuyện ngữ khí, còn có trên người khí chất, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút Tô Vũ Hàn cảm giác, Tô Vũ Hàn thật là trước mắt thoạt nhìn nhất thích hợp lựa chọn, thậm chí cũng tựa hồ là duy nhất một cái lựa chọn, nếu đem cái này lựa chọn liệt vào chính xác đáp án. Như vậy nói vậy không có bất luận kẻ nào sẽ đối này nghi ngờ, bởi vì nó thoạt nhìn chính là chính xác đáp án. Nhưng mà, Tô Đình Hương bỗng nhiên nói, nhưng là, nếu Tô Vũ Hàn thật là người kia nói, kia ta cảm thấy, hắn có lẽ cũng không sẽ giống hiện tại làm như vậy nga. Ân Sở Hinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn sẽ không giống như thế nào làm? Tô Đình Hương một bên chậm rãi hồi ức, một bên nói, Tô Vũ Hàn đối với ngươi ca thực hảo, thậm chí ở thế giới kia liền không có vài người so với hắn đối với ngươi ca càng tốt. Nhưng là nàng hai nói còn không có nói xong, lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh di động một trận cuồng vang. Tô Đình Hương nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, loại này thời điểm thình lình xảy ra điện báo khẳng định là không được hoan nghênh, thật giống như là nào đó điện ảnh đột nhiên trở ngại nam nữ chủ tương ngộ cái kia pháo hôi giống nhau. Nhưng mà lúc này Tô Đình Hương nếu mặc kệ nó khẳng định liền phải như vậy không ngủ không nghỉ vang di động mặt trên điện báo người. Cứ nhiên là Tô Đình Hương nào đó đồng sự. Loại này thời điểm đột nhiên tới điện thoại làm gì? Tô Đình Hương nhăn lại mi, nàng do dự một hồi tiếp nổi lên điện thoại, kết quả còn không có tới kịp hỏi đối diện đã xảy ra cái gì, liền nghe thấy nơi đó truyền đến hưng phấn thanh âm. Hết chương.